Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3295, Hỏa Diệm Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3295 chương Hỏa Diệm Sơn Mạch. Tổ Hỏa Thánh Địa Phong Bá đứng ở một chỗ u tĩnh sân nhỏ bên ngoài, hơi hơi cúi đầu, thần sắc cung kính nhắn có được Thanh Liên huyết mạch sự tình, bốn đại thánh địa làm sao mà biết được. Hồi lâu sau, trong sân mới truyền ra một giọng nói, nhìn như tại hỏi thăm, lại lộ ra một tia uy nghiêm. Phong Bá suy nghĩ một chút nói, hắn tại Hoa Cái Châu cùng Ngũ Độc Cung đạo tôn giao thủ thời điểm, phóng thích qua huyết mạch dị tượng, chắc là vị kia đạo tôn để lộ ra đi, để cho độc thánh truyền ra. Vì sao không có giết mất cái kia Ngũ Độc Cung đạo tôn? Trong sân thanh âm, lộ ra một tia lạnh như băng. Phong Bá giải thích nói, coi như là đem cái kia đạo tôn giết chết, chung quanh cũng có phần đông độc trùng đem một trận chiến này để ở trong mắt. Vậy ngươi nên đem những độc trùng đó toàn bộ giết. Không đợi Phong Bá nói xong, trong sân người liền đem làm cắt ngang. Là ta cân nhắc không chu toàn, cầu chủ nhân khoan dung. Nghe được trong sân người có trách tội chi ý, Phong Bá liền vội cúi đầu nhận sai. Chung quanh lập tức trở nên an tĩnh lại, trong sân người chậm chạp không có trả lời, bầu không khí trở nên cực kỳ áp lực. Phong Bá bực này tu vi, trên trán cũng hiện ra tầng một rậm rạp mồ hôi, có thể thấy được nội tâm sợ hãi. Sau nửa ngày về sau, Phong Bá tựa hồ có chút không chịu nổi loại áp lực này, lại nói. Ta đi khuyên qua hắn, lại để cho hắn buông tha cho lần này thiên tôn đại chiến, chờ tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn, tham gia tiếp theo thiên tôn đại chiến, càng có cơ hội đoạt đến công đức kim liên. Hắn nói như thế nào? Trong sân thanh âm lại lần nữa vang lên. Phong Bá nói, hắn có chút cố chấp nhưng muốn tham gia lần này thiên tôn đại chiến, ta cũng không tốt khuyên nữa. Bất quá chủ nhân yên tâm, chỉ cần đưa hắn điểm dừng chân, cùng mấy vị thánh tộc sai mở tại Hỏa Diệm Sơn dưới chân, bọn hắn sẽ rất khó sớm tao ngộ. Hơn nữa có chu thức lệnh tại, hắn chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Về phần cuối cùng quyết chiến danh ngạch chỉ có 10 vị, có mấy vị thánh tộc tại, hắn có lẽ không có cơ hội tiến vào cuối cùng quyết chiến thì càng không gặp được mấy vị kia thánh tộc. Trong sân người lại lần nữa trầm mặc, Phong Bá hỏi dò, nếu không ta ra mặt cưỡng ép đưa hắn ngăn cản lại. Mặc kệ hắn, trong sân người hừ nhẹ một tiếng, chết mới tốt, Phong Bá trầm mặc những lời này, hắn cũng không dám loạn tiếp. Hai vị trong thánh địa người bị giết tại Tổ Hỏa Thánh Địa dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Tại đại thiên thế giới, không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì thế lực có thể đối với mấy đại thánh địa khởi xướng khiêu chiến. Lần này đã có người trước mặt mọi người giết hai vị trong thánh địa người, đưa tới chấn động, có thể nghĩ. Theo thiên tôn cuộc chiến tới gần, tụ tập tại Tổ Hỏa Thánh Địa, đến từ đại thiên thế giới các nơi tu sĩ càng ngày càng nhiều, hai vị trong thánh địa người chết cũng làm cho lần này thiên tôn thịnh hội càng phát ra làm cho người nhìn chăm chú. Một ngày này, thiên tôn cuộc chiến chính thức mở ra, sở hữu tham gia đại chiến thiên tôn cường giả, đều muốn đi trước thánh địa phía nam một tòa khổng lồ truyền tống trận phụ cận nhận lấy một quả chu thức lệnh, sau đó tiến vào chiến trường. Tổ Hỏa Thánh Địa thiên tôn cuộc chiến cùng sở hữu hai bộ phân tổ thành, chia làm đào thải chiến cùng cuối cùng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là đào thải chiến chính là muốn lướt qua Tổ Hỏa Thánh Địa bốn tòa Hỏa Diệm Sơn Mạch. Đầu có thời gian ngắn nhất 10 vị thiên tôn mới có tư cách tiến vào cuối cùng quyết chiến. Tương truyền, cái này bốn tòa Hỏa Diệm Sơn Mạch tại Tổ Hỏa Thánh Địa sáng tạo mới bắt đầu liền tồn tại, theo thứ tự là Vạn Linh Sơn Mạch, Phần Thiên Sơn Mạch, Sáu Đinh Sơn Mạch cùng U Minh Sơn Mạch. Bốn tòa Hỏa Diệm Sơn Mạch thượng quanh năm thiêu đốt lên đại thiên thế giới tứ đại thiên hỏa, theo thứ tự là Vạn Linh Cổ Diệc, Phần Thiên Tử Hỏa, Lục Đinh Thần Hỏa cùng U Minh Quỷ Hỏa. Sở hữu tham chiến thiên tôn cường giả, đều bị phần đến Vạn Linh Sơn Mạch chân núi chỗ theo lần vượt qua bốn tòa sơn mạch. Đào thải chiến bắt đầu, liền có thể đồng thời khởi hành, vượt qua đệ nhất tọa Hỏa Diệm Sơn. Sắc trời mời vừa hừng sáng, thánh địa chi nam khổng lồ truyền tống trận chung quanh cũng đã tụ tập đại lượng thiên tôn cường giả. Các ngươi nói, vị kia Tô Tử Mặc vẫn sẽ tới hay không tham gia thiên tôn đại chiến? Tới làm cái gì, chịu chết không? Hạc hạc, những lời này đưa tới chung quanh một hồi cười vang. Một vị tu sĩ nói, nếu như ta là cái kia Tô Tử Mặc liền thừa dịp mấy vị thánh tộc tham gia thiên tôn đại chiến thời cơ chạy ra nơi đây. Ha ha, bên cạnh một người cười lạnh nói, chạy ra Tổ Hỏa Thánh Địa xin ý kiến phê bình trong mấy đại thánh địa tự nguyện chịu thiệt. Tổ Hỏa Thánh Địa bên ngoài, mấy đại thánh tộc khẳng định có làm cho bố trí, sẽ không để cho hắn đơn giản ly khai. Tên còn lại nói, muốn ta nhìn Tổ Hỏa Thánh Địa cũng sẽ không bỏ mặc người này ly khai. Tứ đại thánh tộc đến rồi, nhưng vào lúc này, trong đám người vang lên một giọng nói. Bốn vị thánh tộc từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống tới, khí tức khủng bố, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt đám người, trong nháy mắt tránh ra một mảng lớn đất trống. Ở đây tuyệt đại đa số đều là chí thiên tôn, nhưng cùng bốn vị thánh tộc so sánh với, bất luận là khí thế còn là khí tràng thượng, đều kém đến quá nhiều. Hắc, một vị tu sĩ nhìn có chút hả hê nói. Nguyên bản chúng ta Nam vực 49 linh địa chí thiên tôn còn có cơ hội tranh đoạt vô thượng danh tiếng, có bốn vị này thánh tộc tại cũng không đùa giỡn rồi. Đừng nói tranh đoạt vô thượng thiên tôn danh tiếng, chỉ là tiến vào cuối cùng quyết chiến 10 cái danh ngạch bọn hắn liền chiếm được 4 cái. Tên còn lại nói, hầu như tất cả mọi người rõ ràng, 4 tòa hỏa diệm sơn mạch tuyệt đối ngăn không được 4 vị thánh tộc. Đối với 4 vị thánh tộc mà nói, đơn giản chính là người có thể nhanh hơn vượt qua 4 tòa hỏa diệm sơn. Chỉ sợ không phải 4 cái danh ngạch, một vị tu sĩ đột nhiên nói, nhìn bên cạnh tổ hỏa thánh địa thánh tộc cũng xuất hiện. Là Chu Lương Chí Thiên Tôn, chẳng lẽ hắn cũng muốn tham dự lần này thiên tôn cuộc chiến? Cái này có thể náo nhiệt ngũ đại thánh tộc quyết đấu, thật sự là khó gặp rầm rộ. Nếu như tổ hỏa thánh địa thánh tộc hiện thân, liền có nghĩa là cuối cùng quyết chiến 10 cái danh ngạch cũng chỉ còn lại có 5 cái lưu cho mặt khác người. Như thế nào Chu huynh cũng muốn thử xem. Chứng kiến Chu Lương hiện thân, Âm Dương Thánh Địa Phù Thương Thiên hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi. Cứ dựa theo chúng ta lúc trước đổ ước đi. Chu Lương mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tại Chu Tước trong đại điện tứ đại thánh tộc từng nói qua kẻ đó đoạt được vô thượng thiên tôn phong hào tạo hóa thanh liên liền thuộc về kẻ đó sở hữu. Đối với tạo hóa thanh liên, Chu Lương đương nhiên cũng có chút ý động. Chẳng qua là cái này Tô Từ mặc sau lưng, có lẽ có vị thánh tộc trong đại nhân vật bảo hộ tại tổ hòa thánh địa đã liền hắn đều không nhúc nhích được. Đã như vậy cũng chỉ có thể tại thiên tôn cuộc chiến trong động thủ. Thiên tôn cuộc chiến, vạn chúng nhìn chăm chú, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Tốt, thiên phạt thánh địa Thanh Nhan gật gật đầu. Một lời đã định, đến lúc đó, mong rằng mấy vị hạ thủ lưu tình. Thời không thánh địa Tạ Lân mỉm cười. Mất đi thánh địa vị kia liệt hỏa, vẫn là trầm mặc không nói, chẳng qua là thiêu đốt lên ánh lửa hai mắt trong đám người dò xét tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Liệt huynh, đừng, Tạ Lân khẽ cười một tiếng, nói. Chúng ta lớn như vậy trận chiến, dọa cũng hù chết hắn, hắn làm sao dám để. Lời còn chưa dứt người ở ngoài xa bầy ở bên trong, truyền đến một hồi bất thường sao động. Sau một khắc một vị tóc đen thanh sam tu sĩ hiện thân, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, đi vào khổng lồ truyền tống trận phụ cận. Tấu chương xong, cách chương.